cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vân Tử Lang chạy tới, Hoắc Nhã Linh đang ngồi khóc trên giường cô bước vào căn phòng này, bất giác nhướng mày bởi vì cả căn phòng này đều kín, không khí ám muội. Sau đó, cô bước đến trước mặt Hoắc Nhã Linh, lúc này mới phát hiện ra cô ta tóc tai bù xù, trên da thịt tràn đầy dấu vết tím tím đỏ đỏ. Ngay lập tức cô kinh ngạc mở to hai mắt. Nhã Linh, cô chắc là không phải cô và anh ta. Hoắc Nhã Linh nhìn cô với đôi mắt sưng đỏ, sau đó nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Vân Tử Lang vội vàng ngồi xuống, đến trước mặt cô ta. Sao vậy, hai người đang tốt đẹp như vậy, sao lại? Hoắc Nhã Linh nghẹn ngào nói. Anh ta điên rồi, chị dâu, anh ta điên rồi. Vân Tử Lang cau mày không hiểu. Hóa ra, Khúc Tịnh Quân giận dữ muốn đưa cô ta đến lấy giấy chứng nhận nhưng cô ta làm sao có thể đồng ý chứ? Trước hết, họ hàng của bọn họ là ở đây, cục nội vụ cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, một khi bị những người đó biết đến, cả cơn bão dư luận sẽ nuốt chửng bọn họ. Vì vậy, cô ta đã phát điên và gào thét, nói anh ta, không có tài cán gì, không có năng lực gì. Cô ta khinh thường anh ta chính là vì sự bất lực của anh ta. Cô ta sẽ không kết hôn với anh ta cũng là vì sự anh ta không có năng lực gì. Anh ta không bảo vệ được con cái của bọn họ hay là bởi vì hạt giống của anh ta có vấn đề. Anh ta chính là một tên bất tài vô dụng. Thế nhưng cô ta không bao giờ nghĩ rằng, câu nói này làm anh ta hoàn toàn nổi giận. Advertisement, anh ta quay đầu lại, nhét cô ta vào trong xe và đi thẳng đến khách sạn gần nhất. Anh ta kéo cô vào phòng, cưỡng ép. Vân Tử Lang không nói gì, toàn bộ vẻ mặt đều là ngạc nhiên. Khúc Tịnh Quân, từ khi nào đã trở nên độc đoán như vậy? Chị dâu, Hoắc Nhã Linh thấy cô không nói gì, không tự chủ được mà hét lên một tiếng. Vân Tử Lang nhìn cô ta, thở dài một tiếng. Nói thật cho tôi biết, cô vẫn còn yêu anh ta chứ? Hoắc Nhã Linh nhìn cô, đột nhiên thừ người ra. Này, Vân Tử Lang không biết nên nói gì, tất cả biểu hiện của cô ta đã nói ra tất cả rồi. Hoắc Nhã Linh chậm rãi cụp mắt xuống, giọng nói rất đau thương. Yêu thì có tác dụng gì, chúng tôi vốn dĩ không thể ở bên nhau, tôi phải lập gia đình, anh ta lấy người khác, đó mới là kết cục tốt nhất. Vân Tử Lang không nói gì, nếu cô đoán không nhầm. Khúc Tịnh Quân này, sợ là cũng có chút rung động đối với cô ta. Nếu không thì, sẽ không vì câu nói đơn giản như vậy mà nổi giận. Advertisement, thân phận của hai người này, mối quan hệ của hai người này. Chị dâu, chị không biết vừa rồi anh ta đáng sợ như thế nào. Anh ta trách tôi đã giết đứa bé, ánh mắt anh ta vô cùng tàn nhẫn, tôi chưa từng thấy anh ta như thế bao giờ, anh ta thật sự rất điên cuồng, rất đáng sợ. Nghe vậy, Vân Tử Lang nhướng mày cẩn thận, ngập ngừng hỏi. Cô có nói với anh ta về sự tồn tại của Đa Đa không? Hoắc Nhã Linh sửng sốt nhìn cô, Vân Tử Lang không nói gì, cứ lặng lẽ như vậy nhìn cô ta. Một lúc sau, cô ta rũ mắt xuống, tôi không biết, tôi không muốn nói, cũng không dám nói. Nhã Linh, đột nhiên, Vân Tử Lang nắm lấy tay cô ta. Không được nói, nghe rõ chưa? Hoắc Nhã Linh có chút giật mình. Chị dâu, đừng mang Đa Đa đi, xin cô đừng mang Đa Đa đi được không? Đúng vậy, cô rất sợ, sợ Hoắc Nhã Linh không chịu được mà nói ra sự xuất hiện của Đa Đa. 3 năm nay, cô đều dựa vào Đa Đa mà cố gắng vượt qua. Cô không dám tưởng tượng, nếu như không có Đa Đa, cô sẽ như thế nào? Chị dâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã nói rồi, sẽ không cần Đa Đa, Đa Đa là con trai của tôi, Đa Đa là con trai của tôi. Cô lặp lại một câu nói, giọng nói rõ ràng có chút kích động. Tôi không quan tâm cô và Khúc Tịnh Quân cuối cùng có thể ở bên nhau hay không, nhưng, Đa Đa, cô tuyệt đối không thể cướp đi khỏi tôi. Chị dâu, Hoắc Nhã Linh nhíu mày. Chị làm tôi đau. Vân Tử Lang giật mình, vội lấy lại tinh thần. Lập tức, cô buông tay, ánh mắt rất hoảng loạn. Xin lỗi. Hoắc Nhã Linh nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của cô, bèn cầm lấy tay cô, nhìn cô và nói. Yên tâm, tôi sẽ không cướp Đa Đa khỏi chị. Tôi biết Đa Đa đối với chị quan trọng như thế nào. Tôi cũng biết, đối với Đa Đa chị là sự xuất hiện quan trọng nhất. Đứa bé từ nhỏ đã không ở bên cạnh em cũng không có tư cách đem nó đi. Cô ta nhìn cô nói. Chị dâu, đừng lo lắng, tôi sẽ không mang nó đi. Nghe xong, trái tim của Vân Tử Lang dần dần lắng xuống. Sau đó, cô cất giọng nói đầy hối lỗi. Nhã Linh, tôi xin lỗi. Tôi không nên như vậy, nhưng Đa Đa đối với tôi quan trọng hơn cuộc sống của tôi, cô hiểu chứ? Hoắc Nhã Linh gật đầu. Tôi biết, nói xong cô ta cụp mắt xuống. Chị dâu, rốt cuộc tôi nên làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Vân Tử Lăng, cùng lúc đó ở một nơi khác, Hoắc Ảnh Quân ăn xong bữa sáng, lái xe đưa Mộ Niệm Quang và Đa Đa trở lại nhà họ Hoắc. Bầu không khí của cả nhà họ Hoắc rõ ràng là không ổn. Tất cả những người hầu đang đứng bên ngoài, vẻ mặt mỗi người đều rất đau khổ. Chắc hẳn vừa mới được dạy dỗ, cậu chủ, Thím Trương vội vàng chào hỏi, giọng nói có chút thận trọng. Mẹ tôi đâu? Ở phòng khách, Hoắc Ảnh Quân gật đầu, rồi mang Đa Đa bước vào. Mộ Niệm Quang theo sát phía sau. Chuyện hot, ngay khi hai người vừa bước vào, Khúc Tịnh Kỳ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ảm đạm. Vậy mà Hoắc Chấn Vũ đang ở một bên khoanh chân, vừa đọc báo vừa uống cà phê, dường như không có động tĩnh gì. Bố, mẹ, Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy họ thì kêu lên một tiếng. Hoắc Chấn Vũ đặt tờ báo xuống nhìn bọn họ, cười nói. Về rồi đấy à, đây không phải là anh trai của Tử Lăng hay sao? Nào, ngồi đi, chào bác trai, bác gái. Mộ Niệm Quang cũng lịch sự chào hỏi một tiếng. Hoắc Chấn Vũ cười một tiếng. Thím Trương, chuẩn bị cho khách một cốc cà phê. Thím Trương ngay lập tức đi chuẩn bị. Khúc Tịnh Kỳ lạnh lùng nhìn bọn họ. Anh trai, Vân Tử Lăng có loại anh trai gì? Anh trai mưa à? Hoắc Chấn Vũ cau mày nhìn vợ của mình. Khách đang ở đây, ồn ào cái gì vậy? Tâm trạng của Khúc Tịnh Kỳ cực kỳ không tốt, nên không thèm kiêng dè cái gì, nhìn Mộ Niệm Quang cười lạnh. Có phải anh trai mưa hay không? Ông tự hỏi cậu ta đi, video đó không phải rõ ràng rồi sao? Hoắc Chấn Vũ nhìn bà ta, cau mày, kéo kéo áo của bà ta. Đừng nói nhảm, Khúc Tịnh Kỳ hất tay ông ta ra. Nói nhảm, Hoắc Chấn Vũ, ông làm cái gì vậy? Người này đội mũ xanh cho con trai của ông còn tâm tình tiếp đãi cậu ta sao? Bác gái, trong video đó không phải Vân Tử Lăng, là Vân Tử Diễm, cháu và Vân Tử Lăng là trong sạch. Mộ Niệm Quang trưng ra gương mặt lạnh lùng. Khúc Tịnh Kỳ nhẹ nhàng ngâm nga. Phải không, trong sạch, vậy thằng bé này từ đâu tới? Đa Đa nhìn Khúc Tịnh Kỳ rồi đột ngột chỉ vào anh ta, giọng điệu và biểu cảm vô cùng chán ghét. Không tự chủ được, Đa Đa dùng mình, ôm cổ của Hoắc Ảnh Quân một cách mạnh mẽ hơn. Vậy mà Hoắc Ảnh Quân tự nhiên cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của Đa Đa. Anh vỗ nhẹ Đa Đa, sau đó nhìn về phía Đa Đa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Đa, để bà Trương đưa con đi chơi được không? Ở nhà có sân chơi và bể bơi, con muốn đi hay không nào? Đa Đa có chút sợ hãi, thằng bé hé một mắt nhìn Khúc Tịnh Kỳ, rồi lại nhìn Hoắc Ảnh Quân. Thím Trương là một người thông minh, nhanh chóng đi tới, rất tốt bụng đưa tay ra. Đa Đa phải không, bà đưa cháu đi chơi được không? Đa Đa nhìn Thím Trương, rồi lại nhìn Hoắc Ảnh Quân. Người đàn ông gật đầu. Theo bà Trương đi chơi, lát nữa bố bảo nhà bếp nấu đồ ăn ngon cho con, nhé. Thấy vậy, Đa Đa gật đầu và đưa tay ra. Thím Trương vội ôm lấy Đa Đa rồi đi vào thang máy. Khúc Tịnh Kỳ liền đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Con nói cái gì? Bố, con nhận con của bọn họ là con. Đa Đa không phải bọn họ sinh ra. Hoắc Ảnh Quân nhìn Khúc Tịnh Kỳ nói. Không phải, vậy là ai sinh ra? Cô ta và ai? Bà ta hung hăng hỏi. Hoắc Ảnh Quân không nói gì. Khúc Tịnh Kỳ cười lạnh hơn. Điên rồi, quả là điên rồi, cho dù thằng bé đó không phải là của bọn họ, vậy cũng là của cô ta và người đàn ông hoang dã khác sinh ra, con còn muốn làm bố dưỡng của người khác sao? Đi đổ vỏ cho người khác sao? Mẹ, giọng của Hoắc Ảnh Quân đột nhiên lạnh xuống. Mẹ đối với cô ấy khó chịu như vậy sao? Khúc Tịnh Kỳ không nói gì, nhưng vẻ mặt hiển nhiên là không hài lòng chút nào. Không phải mẹ coi thường cô ta, mà những chuyện cô ta làm đều không phải chuyện người nên làm. Bác gái, Tử Lăng đã làm gì trái đạo đức sao? Mộ Niệm Quang không chịu được mà hỏi. Khúc Tịnh Kỳ lạnh lùng nhìn anh ta. Cậu là ai, cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi? Cô ta làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, thằng bé đó chính là ví dụ không phải sao? Bác gái, cháu tôn trọng bác là bề trên, nhưng bác còn nói khó nghe như vậy. Đây là lời mà bà chủ nhà quyền thế nên nói sao? Ồ, cái gì, cậu muốn dạy dỗ tôi sao? Thật là tốt, Khúc Tịnh Kỳ mặt trắng bệch nhìn anh ta. Vậy hãy thử hỏi tôi xem, nếu không sai, cậu là người nhận sai. Nói tóm lại, cậu vẫn muốn có một mối quan hệ với người được gọi là em gái của cậu, bác gái. Toàn bộ khuôn mặt Mộ Niệm Quang đều trở nên khó chịu. Đủ rồi, Hoắc Chấn Vũ nhìn bà ta. Bà xem bà đi, đang nói cái gì vậy? Nói xong, nhìn sang Mộ Niệm Quang. Con à, đừng so đo với bác gái, tuổi mãn kinh, tuổi mãn kinh. Hoắc Chấn Vũ, ông mới đang ở thời kỳ mãn kinh. Khúc Tịnh Kỳ tức giận, Tử Lăng rốt cuộc có điểm nào không vừa ý mẹ. Đột nhiên, Hoắc Ảnh Quân lên tiếng. Anh nhìn chằm chằm Khúc Tịnh Kỳ, âm thanh rõ ràng lạnh xuống. Mẹ nhắm vào cô ấy hết lần này đến lần khác. Chuyện của 3 năm trước, mẹ đều đã biết rõ ràng rồi. Suốt thời gian đó là cô ấy vô tội. Tại sao mẹ lại muốn nhắm vào cô ấy như vậy? Mẹ rốt cuộc là chống lại cô ấy? Hay là chống lại con? Hay chống lại con vì đã không kết hôn với Hy Vân như mẹ mong muốn? Khúc Tịnh Kỳ giật mình, nhìn con trai chất vấn mình, có chút sững sờ. Được rồi, hai người đều bớt nói đi vài câu, mỗi lần gặp mặt nhau đều cãi nhau. Hoắc Chấn Vũ ném tờ báo lên bàn, giọng điệu cũng rất không vui. Cái nhà này rốt cuộc có cần nữa không? Không khí trong nhà đột nhiên lạnh đi, Mộ Niệm Quang không nói gì, nhưng toàn thân run lên, nắm đấm cũng nắm chặt. Khúc Tịnh Kỳ nhìn con trai mình với thái độ như vậy, rất tức giận. Nhưng bà ta vẫn buộc mình phải bình tĩnh. Sau đó, bà ta lạnh giọng hỏi, Hy Vân có phải là con đã bắt cóc? Phải, Hoắc Chấn Vũ có chút kinh ngạc, ông ta nhìn Hoắc Ảnh Quân. Hy Vân là con đã bắt cóc? Đúng, không sai, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tịnh Kỳ vội bước tới, toàn bộ vẻ mặt đều rất kinh ngạc. Con tại sao lại làm như vậy? Hy Vân đã đắc tội với con chỗ nào? Hoắc Ảnh Quân cong môi nhìn bà ta. Mẹ tại sao lại quan tâm cô ta như vậy? Cô ta không phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi sao? Khúc Tịnh Kỳ không nói gì. 3 năm nay, con luôn điều tra thân phận của cô ta, nhưng một khi có một chút manh mối nào đó, liền bị gián đoạn. Mẹ, đó là do mẹ làm đúng không? Nói xong, anh nhìn thẳng vào mặt bà ta. Khúc Tịnh Kỳ không trả lời, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng có chút hoảng loạn. Lúc này, Hoắc Ảnh Quân cười nhạo và bước đi. Trước khi Tử Lăng xuất hiện, mẹ không ngừng phá hoại những người khác giới xung quanh con, mục đích là để con cưới Hy Vân. Con nghĩ mẹ thật sự thích cô ta. Quả thật, Hy Vân lúc đó rất đơn giản và dễ thương, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Tôi nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất sau khi kết hôn sẽ không có bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng sau đó Hy Vân bị tai nạn, chúng ta đều nghĩ rằng cô ấy chết rồi. Nhưng mẹ đã bắt đầu gán ghép con với Vân Tử Diễm và liên tục nhắc nhở rằng trên người cô ta có trái tim của Hy Vân, con phải biết ơn. Nói xong, anh cười nhạt, nhưng nụ cười này có chút mỉa mai. Lúc đó, con nghĩ mẹ con là người sống tình cảm lâu dài, nhưng... Sau đó, con gặp Tử Lăng và sau một loạt chuyện đã xảy ra, mẹ rõ ràng biết Vân Tử Diễm đang làm rất nhiều điều ác, nhưng vẫn cố chấp không quan tâm, thật là khó bề tưởng tượng. Dứt lời, anh nhìn Khúc Tịnh Kỳ. Có một tia sáng che khuất trong đôi mắt đen của anh. Cho đến bây giờ, mẹ rõ ràng biết 3 năm qua con đã đau khổ như thế nào khi mất đi Tử Lăng, nhưng mẹ vẫn như cũ nhìn không thấy. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con trai của mình như thế này sao? Mẹ quan tâm đến Hy Vân như vậy sao? Khuôn mặt Khúc Tịnh Kỳ vì những lời nói này mà đột nhiên chìm xuống, nhưng sự tức giận mơ hồ trong đôi mắt đen lấy không hề xảy ra. Một lúc sau, bà ta nhìn anh, kìm nén tức giận. Ảnh Quân! Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại hại con sao? Vậy được rồi, mẹ nói cho con, Hy Vân, rốt cuộc là ai? Cách chương.